Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 222, Phục Linh, góc truyện audio.com. Chấm, đây là đâu vậy ạ? Diệp Thành nhìn rừng hoa với vẻ mặt tò mò. Vạn Hoa Cốc, Gia Cát Vũ thản nhiên đáp rồi bước vào rừng hoa trước. Không ngờ đại sở còn có nơi như chốn bồng lai tiên cảnh thế này. Diệp Thành lẩm bẩm một tiếng, vừa đi theo Gia Cát Vũ vừa nhìn ngắm xung quanh. Vạn Hoa Cốc được núi bao quanh, vô cùng bí mật. Hơn nữa dọc đường đi tới đây hắn dùng tiên luân nhãn nhìn thấy không chỉ có một trận pháp bí mật. Hai người lần lượt đi vào, không biết đã dừng lại lúc nào. Lúc này Diệp Thành mới phát hiện ở chỗ sâu trong rừng hoa thấp thoáng một căn gác nhỏ. Căn gác nhỏ được cánh hoa phủ lên. Điều khiến Diệp Thành ngạc nhiên là căn gác nhỏ ấy lơ lửng giữa không trung. Hơn nữa nhìn thoáng qua còn mang đến cho người ta cảm giác hư ảo. Lão bà, ta từ ngàn dặm xa xôi tới. Lão bà không định ra đón sao? Gia Cát Vũ ngẩng đầu nhìn lên lầu 2 của căn gác nhỏ. Két, chẳng mấy chốc, cánh cửa lầu 2 của căn gác nhỏ mở ra. Một người mặc đồ trắng chậm rãi bước ra lan can. Hế, ngửa đầu nhìn lên người mặc đồ trắng. Diệp Thành không khỏi giật mình. Hắn cứ tưởng, lão bà, mà Gia Cát Vũ nói hẳn là một bà lão chống gậy. Nhưng trên thực tế lão bà trong miệng Gia Cát Vũ lại là một nữ tử duyên dáng yêu kiều. Nhìn cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Dung mạo không được coi là tuyệt thế. Có chút điềm tĩnh, nhưng điều khiến người khác thấy mới mẻ là tóc người này màu trắng như tuyết. Phục Linh, nàng thật đẹp. Gia Cát Vũ bên cạnh xoa tay cười xòa. Mặc dù không lộ liễu nhưng Diệp Thành nhìn ra được sự yêu thích rõ ràng trong đôi mắt lão già này. Nữ tử tóc trắng tên Phục Linh đứng lặng im trước lan can lầu 2 của căn gác nhỏ. Vẻ mặt không buồn không vui dường như mọi thứ trên đời đều không khiến người này gợn lên một chút rung động. Nữ tử này như vị tiên nữ dáng trần không vướng chút bụi trần. Sự im lặng của Phục Linh không hề khiến Gia Cát Vũ thấy ngượng ngùng. Lúng túng, dường như lão ta đã quen với phản ứng này. Ta dẫn một người về cho nàng đây. Gia Cát Vũ kéo Diệp Thành bên cạnh lên trước. Nữ tử tóc trắng tên Phục Linh lúc này mới khẽ cụp mắt. Đôi mắt bình thản nhìn xuống Diệp Thành. Vãn bối Diệp Thành chào tiền bối. Diệp Thành rất hiểu lễ phép xã giao. Vội vàng bước lên chắp tay vái chào. Nữ tử có thể khiến Gia Cát Vũ quý mến như vậy chắc hẳn cũng là lão tiền bối cùng cấp bậc như lão ta. Chỉ là nữ tử tóc trắng tên Phục Linh kia vẫn thờ ơ trước màn chào hỏi của Diệp Thành. Thấy vậy Gia Cát Vũ vội vàng nói. Tiểu tử này có chân hỏa màu vàng kim đó. Đến giờ đôi mắt đẹp của nữ tử tóc trắng tên Phục Linh mới lần đầu tiên có gợn sóng. Vút, một làn gió mát vụt qua. Diệp Thành cảm thấy trước mắt mờ mịt. Giây trước Phục Linh còn đang ở trên lầu 2 của căn gác nhỏ. Giây sau đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Thành kinh hãi. Hắn có tiên luân nhãn mà cũng không thể nhìn ra nữ tử tóc trắng tên Phục Linh này xuất hiện trước mặt mình bằng cách nào. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thân pháp kỳ lạ thế này. Nữ tử tóc trắng tên Phục Linh lẳng lặng đứng trước mặt. Cứ thế im lặng nhìn hắn. Diệp Thành bị nhìn mà toàn thân không được tự nhiên. Nhanh chóng triệu hồi tiên hỏa để nó lơ lửng trong lòng bàn tay. Tiền bối. Đây, đây là chân hỏa của vãn bối. Nếu cần tới vãn bối thì vãn bối sẽ dốc hết sức phối hợp. Phục Linh không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn chân hỏa màu vàng kim đang bập bùng. Đôi lông mày xinh xắn lần đầu tiên khẽ cau lại. Không biết qua bao lâu Phục Linh mới khẽ mấp máy môi. Đây không phải chân hỏa. Không, không phải chân hỏa. Nghe vậy Gia Cát Vũ sững sờ. Không thể nào, chân hỏa của tiểu tử này còn có phẩm cấp cao hơn chân hỏa tam muội của đan thần. Sao có thể không phải chân hỏa? Rất rõ ràng Gia Cát Vũ đã hiểu lầm ý Phục Linh. Lão ta cho rằng Phục Linh coi chân hỏa của Diệp Thành là địa hỏa. Nhưng Diệp Thành ở bên cạnh trong lòng lại hiểu rõ. chân hỏa của hắn đúng là không phải chân hỏa, mà là tiên hỏa chưa được thức tỉnh. Lời này Khương Thái Hư đã từng nói với hắn. Trong mắt người ngoài, ai cũng tưởng là chân hỏa. Bây giờ Phục Linh vừa nhìn đã nhận ra khiến Diệp Thành rất sốc. Nữ tiền bối tóc trắng này có lai lịch gì đây? Trong lòng chấn động khiến Diệp Thành không khỏi nhìn Phục Linh trước mặt. Cái nhìn này khiến hắn không khỏi nheo mắt lại. Bởi hắn thấy phù văn lờ mờ trên đầu mày của Phục Linh. Ồ không đúng. Nói chính xác hơn phải là chú văn vu chú cổ xưa. Vu chú, có lẽ vì ngạc nhiên nên Diệp Thành vô thức thốt ra thành lời. Hế, ngay khi lời này vừa nói ra, Gia Cát Vũ bên cạnh khẽ giật mình. Lão ngạc nhiên nhìn Diệp Thành. Tiểu tử, người có thể nhìn ra trên người nàng ấy có vu chú. Tiểu hữu, có phải ngươi đã từng thấy vu chú không? Nữ tử tóc trắng tên Phục Linh nhẹ giọng nói. Giọng nói tuyệt vời như âm thanh của tự nhiên. Còn từng thấy, Diệp Thành gật đầu, không giấu giếm. Mấy ngày trước khi đến chợ đen U Minh để tham gia đấu giá, con đã nhìn thấy trên người một tiền bối của Thiên Huyền Môn. Người đó còn nhờ con luyện hóa vu chú giúp. Thật sao? Diệp Thành không ngờ Gia Cát Vũ còn kích động hơn Phục Linh người đang trúng vu chú. Đôi tay già nua nắm lấy vai Diệp Thành. Đôi mắt gian rảo phát ra ánh sáng nóng rực. Diệp Thành nhe răng tuét miệng gật đầu. Gia Cát Vũ ra tay không nặng không nhẹ. Đôi vai nhỏ bé của hắn suýt nữa thì bị lão bóp nát. Được Diệp Thành chính miệng thừa nhận. Lúc này Gia Cát Vũ mới kích động nhìn Phục Linh bên cạnh. Phục Linh, ta nói mà, ông trời sẽ không vô tình vậy đâu. Tiểu tử này có lẽ chính là cứu tinh cuộc đời nàng. Nữ tử tóc trắng tên Phục Linh nở nụ cười nhẹ nhàng hiếm thấy. Tiền bối, người đưa con tới đây là để giúp nữ tiền bối này luyện hóa vu chú đúng không? Diệp Thành nhìn Gia Cát Vũ. Tiền bối, có thể sẽ hơi đau một chút. Người cố gắng nhé. Nói xong Diệp Thành nâng lòng bàn tay lên. Một ngón tay chỉ vào đầu mày Phục Linh sau đó điều khiển chân hỏa để chân hỏa bay vào đầu mày Phục Linh theo ngón tay. Bao lấy đạo vu chú kia. Chân hỏa vừa được đẩy vào. Đạo vu chú ấy dao động kịch liệt. Liều mạng phản kháng. Điều này cũng khiến mặt Phục Linh hiện lên vẻ đau đớn. Tiểu tử, ngươi có làm được không đấy? Thấy vẻ mặt đau đớn của Phục Linh, Gia Cát Vũ ở dưới tế đàn đi qua đi lại như con kiến ở trên chảo dầu. Trong mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Người đừng đứng đó đi qua đi lại được không? Lại đây giúp con đi. Diệp Thành tức giận nhìn Gia Cát Vũ. Được. Gia Cát Vũ vội nhảy lên tế đàn. Một tay đặt lên vai Diệp Thành sau đó truyền linh lực dồi dào vào cơ thể Diệp Thành. May mà vu chú trong cơ thể tiền bối Phục Linh không mạnh bằng vu chú trong cơ thể vị tiền bối của Thiên Huyền Môn. Diệp Thành thầm thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.